Bảo bối trong lòng Phúc Hắc tổng tài. Chương 8, góc truyện audio.com. Dụ Bảo Đế không có than phiền với Thiệu Kỳ Á chuyện mình bị khi dễ, ngược lại vừa có tin tức tốt liền nhịn không được vui mừng muốn cùng anh chia sẻ. Buổi chiều thứ 6, Thiệu Kỳ Á cùng cô đi dạo cửa hàng vải và đồ thủ công mỹ nghệ, lúc chọn lựa sợi len, Bảo Đế cười híp mắt đề cập tới chuyện xảy ra khi làm việc, em nói với anh một tin tức tốt, cô vừa bỏ sợi len hợp ý vào cái giỏ trong tay. Anh vừa nói, tin tức tốt gì, anh thay cô vén mấy sợi tóc trên má ra sau tai. Lúc mới biết cô có một mái tóc ngắn xinh đẹp, hiện tại tóc cô để dài ra rất nhiều, tăng thêm vài phần nhu mì của phái nữ, vẫn giống nhau khiến anh yêu. Thế, tổng giám của bọn em tuyên bố trợ lý thiết kế có thể nộp tác phẩm thiết kế vào cuối tháng, không cần thông qua nhà thiết kế trực thuộc mà trực tiếp nộp cho tổng giám, Bảo Đế vui vẻ nói, tin tức này đối cô mà nói thật sự là dấy lên hy vọng mới, thông qua nhà thiết kế trực thuộc thì có quan hệ gì sao? Anh giả bộ không biết cố ý hỏi như vậy, muốn dẫn dắt cô nói ra chuyện cô gặp phải. Cô bỗng nhiên nghẹn lời, khuôn mặt nhỏ nhắn u ám lại, nhiều lần không kìm được mà thở dài một hơi, lúc này mới tiết lộ oan khuất chất chứa ở trong lòng cô. Thật ra, có lần anh cổ vũ em đem bản thiết kế đưa cho nhà thiết kế xem, sau đó bị gửi trả, sự tình cũng không có chấm dứt, chỉ là hồi tưởng lại thôi, tâm tình của cô liền kém đi hẳn. Có ý gì, anh tiếp tục tìm hiểu. Sau đó, em phát hiện nhà thiết kế đó chuẩn bị công bố tác phẩm cho mùa mới có hai bộ quần áo giống thiết kế của em đến 90. Lúc ấy, cô bị chấn động không ít, đối với hành động của nhà thiết kế kia cảm thấy cực kỳ kinh ngạc cùng khó tin, đương nhiên, cũng cảm thấy bất bình nữa. Anh nhớ rõ em có nói, cô ta nói thiết kế của em thoạt nhìn thì cũng ổn, nhưng người chuyên nghiệp nhìn vào sẽ thấy chưa đủ hoàn thiện phải không? Anh có ấn tượng rất sâu, chưa có quên chuyện ánh mắt của mình lại bị nhà thiết kế kia phủ định. Đúng, cô có phần bất ngờ vì anh còn nhớ rõ. Vậy là cô ta mặt ngoài thì nói với em rằng không tốt, sau lưng lại âm thầm lấy trộm thiết kế của em. Thiệu Kỳ Á tuy rằng đã sớm biết rồi, nhưng nói đến vẫn cảm thấy căm phẫn. Bảo Đế bất đắc dĩ gật đầu. Vậy em có vạch trần hành vi xấu xa của cô ta hay không? Thiệu Kỳ Á truy hỏi, muốn biết Richard có bao che cho kẻ bị hiềm nghi ăn cắp hay không? Không có, vì sao? Anh kinh ngạc cao giọng, lúc phát hiện ra em thực kinh ngạc còn có chút mất hứng, cho nên đi chất vấn. Hà Lị, cô đem cuộc đối thoại lúc đó thuật lại cho Thiệu Kỳ Á nghe. Chị Hà Lị, hai, tác phẩm này, không phải là thiết kế tôi cho chị xem lúc trước sao? Cô nói bậy bạ gì đó? Hà Lị lập tức không vui cau mày lại, hai bộ quần áo này, so với bản vẽ của cô căn bản không giống nhau, không nên tùy tiện nói những lời như vậy, nhưng mà thiết kế hai lớp ở tay áo, rõ ràng chính là ý tưởng của tôi, còn có cái áo lông cừu nhiều cách mặc cũng, nếu Hà Lị chưa từng thấy qua thiết kế của cô, ý tưởng kia đúng lúc giống nhau. Vậy cô không phản đối, nhưng cố tình là Hà Lị đã xem qua tác phẩm của cô xong trả lại, rồi lại cho ra thiết kế tựa tựa như vậy, chuyện này làm sao khiến người ta có thể không nghĩ theo hướng xấu, cô mở to hai mắt nhìn cho rõ ràng một chút, lớp vải phía dưới tay áo kéo dài đến cổ áo, có giống với thiết kế của cô sao? Còn ý tưởng mặc theo nhiều cách, góc truyện audio.com, trên thị trường đã xuất hiện lâu rồi, chẳng lẽ tất cả mọi người đều sao chép ý tưởng của cô? Vả lại tôi có nhiều kinh nghiệm như vậy, làm sao phải dùng ý tưởng của người mới? Bảo Đế à, trong ngành này cô còn non nớt lắm, những việc cần học cần trải qua còn nhiều. Hà Lị nói năng hùng hồn đầy lý lẽ kiên quyết. Nói đen thành trắng, khí thế còn mạnh hơn Bảo Đế, khiến cô á khẩu không trả lời. Được, rồi sao, cứ như vậy thôi, em vuốt mũi rồi tự nhận xui xẻo phải không? Thiệu Kỳ Á nghe xong quá trình, nhịn không được bất bình dùm cô. Được lắm Hà Lị, ỷ lớn hiếp nhỏ, làm chuyện trái với lương tâm còn già mồm át lẽ. Phải, quá đáng giận, bằng không có thể làm gì đây, cô ta là nhà thiết kế, em chỉ là trợ lý nhỏ. Việc đem bản thiết kế cho cô ta xem, chỉ có hai chúng ta biết, nếu cô ta chết cũng không thừa nhận, chúng ta mỗi người một ý, nếu làm lớn việc ra, mọi người chắc chắn sẽ tin tưởng lời nói của cô ta hơn. Cô nói ra nỗi băn khoăn của mình, chỉ có thể làm người câm ngậm hoàng liên, em không vạch trần làm sao biết tới cùng sẽ như thế nào. Anh cổ vũ cô nói ra, chỉ cần cô đứng ra khiếu nại, anh sẽ nghĩ biện pháp điều tra Hà Lị. Dụ Bảo Đế thấy anh bênh vực cô, tức giận giống như chính mình bị hại vậy, oán khí còn sót lại trong lòng cô dường như biến mất tăm. Có nhà thiết kế độ lượng, nếu phát hiện chỗ sai trong thiết kế của người đi sau

Bảo đế, lúc trước anh chưa nói với em, tổn thương trái tim em, anh rất xin lỗi. Lục Đông Văn trước tiên thành khẩn giải thích hiện tại anh ta đang thất tình. Thể xác và tinh thần đều bị thương, cho nên đã có thể hiểu được cảm nhận của người khác. Đột nhiên nhận được lời xin lỗi, làm cho bảo đế sửng sốt. Khi đó tan vỡ, cô ở trước mặt anh ta đau lòng rời đi, tiếp theo xảy ra tai nạn. Gocchuyenaudio.com, xe cộ, anh ta nửa cuộc điện thoại cũng không gọi, không nghĩ tới hiện tại đã qua nhiều tháng, anh ta lại đặc biệt chạy tới xin lỗi. À, có phải quá muộn rồi hay không? Bất quá, có một lời xin lỗi còn hơn không, trong lòng cô xác thực thoải mái. Hơn, có thể đối đãi với anh ta như bạn bè bình thường. Tôi tiếp nhận lời xin lỗi của anh, cô mỉm cười, tuy rằng thái độ vẫn xa cách, nhưng trong lòng đã mềm mại hơn. Chuyện quá khứ cứ để nó qua đi, không cần nhắc lại, dù sao hiện tại tất cả mọi người đều hạnh phúc là tốt rồi, anh không cần dầm mưa đâu, mau trở về đi thôi. Nói xong, cô bung dù tính rời đi. Sáng sớm hôm nay có mưa nhẹ cho nên cô đáp xe điện ngầm đi làm, tối nay còn gặp mặt Thiệu Kỳ Á nữa. Bảo đế, thật ra cuộc sống của anh không có hạnh phúc. Lục Đông Văn bỗng nhiên kéo cổ tay cô, dụ bảo đế quay đầu lại thấy ánh mắt anh ta u buồn chán nản, không rõ anh ta nói. Như vậy là sao, cô gái kia là con gái ông chủ anh, cũng là cấp trên của anh và cô ta ở bên nhau một thời gian mới phát hiện cô ta căn bản đã có vị hôn phu môn đăng. Hộ đối, hơn nữa, ở trong công ty còn từng qua lại với vài người khác. Thời, điểm cô ta bỏ rơi anh còn nói, anh không có tiền, không quyền, không thế, không thân phận, không bối cảnh, cô ta làm sao có thể yêu anh. Chẳng qua nhàm chán vui, đùa một chút, không cần phải nghiêm túc như vậy. Lục Đông Văn kể khổ với cô. Càng nói càng cảm thấy ai oán, càng cảm thấy mình đã lựa chọn sai lầm. So ra, vẫn là bảo đế đơn thuần trung thủy hơn, cho nên anh cũng bị cô gái kia bỏ rơi. Cô nhíu mày, cảm giác được uy lực đáng sợ của quả báo, cô gái kia thật nhẫn tâm, nói năng ác độc như vậy, hoàn toàn dẫm nát tôn nghiêm của một người đàn ông. Ô, Lục Đông Văn nhịn không được đau khổ khóc òa lên, bị tiểu thư nhà giàu đùa bỡn tình cảm, trái tim bị thương, tự tôn cũng bị thương. Quái, hiện tại là sao đây? Bảo đế ngây người, thấy một người đàn ông như anh ta đột nhiên lại khóc giống lên như đứa trẻ, trên trán cô liền xuất hiện ba đường hắc tuyến. Ba, anh đừng khóc nữa. Cô xấu hổ nói, vỗ vỗ bả vai anh ta, mềm lòng giơ cao. Dù thay anh ta che đi một ít mưa, ai, đang khóc lại gặp mưa, cảm giác thật đáng thương. Sự an ủi nho nhỏ khiến cho Lục Đông Văn kích động, anh ta càng thêm suy sụp òa lên một tiếng, thình lình ôm lấy bảo đế tìm kiếm sự an ủi. Anh thực không có mắt nhìn người. Bảo đế bị dọa cho nhảy dựng, vốn muốn đẩy anh ta ra, nhưng lòng thương hại khiến cô lựa chọn bao dung, trấn an, vỗ vỗ lưng anh ta, tạm thời đem bả vai cho Lục Đông Văn mượn để phát tiết cảm xúc. Bất quá, anh ta dùng sai thành ngữ, rồi, không có mắt nhìn người là chỉ phụ nữ kia hoàn thành việc chuẩn bị bộ sưu tập thu đông xong, mức độ bận rộn trong công ty cũng giảm đi một chút. Hôm nay Thiệu Kỳ Á giữ Richard ở lại thảo luận, cho nên ở công ty đến tối muộn. Thiệu Kỳ Á lái xe từ dưới tầng ngầm rời đi tới ngã tư đường, chạy ra đường cái, đi qua cửa lớn công ty, ngoài ý muốn nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Anh thấy bảo đế bung dù từ cửa lớn đi ra, trong lòng có niềm xúc động muốn dừng xe chờ cô về nhà, nhưng bây giờ còn đang trong tình trạng chưa tiết lộ thân phận, hiện tại nếu anh xuất hiện cũng không hợp lý, cho nên đành phải thôi. Lúc trước chỉ muốn âm thầm đưa cô vào công ty, cũng sợ nói ra thân phận sẽ ảnh hưởng đến giao tình của hai người, cho nên vẫn giấu giếm cô. Thế nhưng một khi gocchuyenaudio.com đã giấu giếm, đến lúc muốn thừa nhận lại không biết mở miệng như thế nào, nên mới kéo dài tới hiện tại. Anh nghĩ cũng đến lúc đem thân phận của anh nói cho bảo đế rồi, như vậy anh có thể mỗi ngày đưa đón cô đi làm, giống như hiện tại trời mưa, muốn chờ cô về cũng không cần băn khoăn. Suy nghĩ nhanh chóng, anh đột nhiên thấy một người đàn ông đến gần bảo đế. Không tự giác chạy xe chậm lại. Cái người đàn ông bị ướt kia là ai? Là người qua đường hỏi đường sao? Trong đầu mới xuất hiện nghi vấn, anh liền lại thấy người đàn ông kéo tay dụ bảo đế, trong lòng anh chợt thấy lo lắng. Không phải là bị mấy kẻ theo đuổi quấy rầy chứ? Thiệu Kỳ Á khẩn trương ngừng xe, ven đường, dự định quan sát tình huống, khi cần có thể lao ra giúp cô giải nguy. Không nghĩ đến một lát sau, người đàn ông được một tấc lại muốn tiến thêm một thước ôm lấy bảo đế, mà bảo đế lại chấp nhận cho anh ta ôm, không có kháng cự. Đây là có chuyện gì? Thiệu Kỳ Á nhìn thấy một màn này, không dám tin, vừa kinh ngạc lại vừa hoảng hốt, người đàn ông kia rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ, là bạn trai trước trở về tìm cô? Anh không quên, lúc trước khi bảo đế còn kết giao với bạn trai trước một lòng. Chỉ có đối phương, một chút cũng không suy nghĩ tới anh. Nếu bạn trai cũ của cô thật sự là tới cầu xin hợp lại, liệu cô có trở về trong vòng tay anh ta hay không? Nghĩ đến đây, anh bỗng nhiên hoảng hốt, trong lòng không hiểu dâng lên nỗi lo. Sợ bảo bối yêu dấu bị cướp đi, tên đáng ghét lúc trước vứt bỏ bảo đế, hiện tại còn tới làm cái gì? Nhưng mà, nếu sự tình diễn biến đến nước này, anh nên làm như thế nào mới? Tốt, cách chương.